Phương Niệm từ Mục Thất Thu. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 xung quanh rất yên tĩnh, mặt mày ta tái mét, che chắn Tề Ngọc và Tiểu Quả từ phía sau, coi như đã sẵn sàng đi vào chỗ chết. Người muốn giết thì cứ giết ta. Mắt Tả Chỉ đỏ ngầu, như nghe được chuyện cười lớn trong thiên hạ. Sờ sờ, bản hầu đã diễn trò cùng nàng lâu như vậy, sao nỡ giết nàng đây? Ta ngây người nhìn hắn. Người nói cái gì? Tả Chỉ cúi đầu nhìn ta. Nàng không muốn nhìn thấy ức liễu, bản hầu liền giết nàng ta. Nàng mang về một đứa con hoang muốn ta nhận, bản hầu nhận thì đã sao? Nàng muốn ta sủng ái, vậy bản hầu sẽ bù đắp cho nàng những năm tháng đã mất. Thế nhưng sao nàng lại không nghe lời ta chứ? Đầu óc ta ong ong, thì ra ngay từ đầu hắn đã biết tất cả, lại cứ để mặc ta diễn trò. Giống như mèo vờn chuột, trêu đùa đến khi chán chường rồi mới giáng xuống đòn chí mạng. Ta cứ tưởng mình thông minh, nào ngờ lại vô cùng ngu xuẩn. Bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mà vẫn đắc ý, cứ ngỡ mình có thể trốn thoát khỏi nơi này. Dứt lời, đôi mắt lạnh lẽo của Tả Chỉ thoáng hiện sát ý, người đâu, giết chúng. Ta loạng choạng muốn tiến lên nhưng thân thể lại bị người ta ghì chặt. Tiếng roi vun vút, mùi máu tanh nồng nặc, Tề Ngọc che chờ Tiểu Quả từ dưới thân, máu tươi đầm đìa trên lưng. Máu đỏ như thủy triều tràn vào mắt ta, ta nhớ tới Tử Yên năm xưa ngã xuống vũng máu, nhớ tới Bích Hà bị đánh chết. Hắn là ác quỷ, hắn sẽ GTCST bọn họ, ta bò đến chân Tả Chỉ, níu lấy vạt áo hắn. Hầu gia, Sở Sở biết sai rồi, Sở Sở không chạy trốn nữa. Hầu gia, xin người tha cho họ, người muốn Sở Sở nghe lời, Sở Sở sẽ nghe lời. Tả Chỉ cúi đầu nhìn ta, nở nụ cười yêu mị. Sờ sờ, cầu xin người ta không phải như vậy. Ta ngẩn người, quay đầu nhìn Tề Ngọc đang thoi thóp dưới đất. Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy van xin. Hắn cầu xin ta đừng như vậy, đừng cúi đầu trước kẻ đó. Ta nhớ lại lần đầu gặp hắn, hắn nói với ta. Sờ sờ, thân thể là của mình, muôn ngàn lần phải biết quý trọng bản thân. Lại nhớ hắn từng nói. Sờ sờ, đợi ta tìm được muội muội sẽ giúp ngươi tìm người thân. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không chút do dự. Ta đứng dậy, vòng tay ôm cổ Tả Chỉ, chậm rãi cởi y phục, nhưng tay lại bị Tả Chỉ nắm chặt, gương mặt hắn vô cùng dữ tợn. Ngươi, vì hắn mà làm đến mức này. Thân thể run rẩy, mặt mày tái nhợt, ta cố gắng cười nịnh nọt hắn. Hầu gia, Sờ sờ nguyện ý làm tất cả mọi chuyện, xin người tha cho họ một mạng. Hắn lại cười nhạt, đôi mắt đen láy ẩn chứa tia máu điên cuồng. Để lại cho hắn toàn thây. Nói xong, hắn không nhìn bọn họ nữa, bế thốc ta lên, sải bước vào phòng. Ta nghẹt thở trong chớp mắt rồi gào thét điên cuồng. Ta đấm đá loạn xạ. Tả Chỉ, ngươi là tên điên, ngươi muốn giết thì giết ta đi. Là ta cãi lời ngươi, là ta lừa ngươi, ngươi giết ta đi. Hắn mặc kệ, ném ta lên giường, đè ta xuống dưới thân. Hắn cắn xé ta như điên dại, trừng phạt ta. Ta giơ tay tát hắn một cái. Hắn đột ngột nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ như muốn lột da rút xương ta. Nàng không biết, mấy năm nay ta lật tung cả kinh thành, nhưng không tìm thấy một chút dấu vết của nàng, khổ sở đến nhường nào. Sở sở, ta hối hận rồi, ta không nên bỏ rơi nàng. Ta từng thề nếu nàng quay về bên ta nhất định. Cái gì cũng nghe theo nàng. Thế nhưng sờ sờ, nàng không ngoan, lại muốn rời bỏ ta, không nghe lời, phải phạt. Ta trừng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Người đúng là điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hoảng loạn, ta sờ thấy con dao trượt ra từ trong tay áo, nghiến răng, nắm chặt dao, đâm mạnh vào ngực hắn. Máu từ khóe miệng hắn trào ra, từng giọt rơi xuống trán ta. Mặt ta trắng bệch. Hắn lại nở một nụ cười hung ác pha lẫn hưng phấn. Mới mấy năm, Sở Sở đã vì một nam nhân khác mà muốn giết ta. Tên đó, rốt cuộc có gì tốt? Hắn buông đao, tùy ý ném sang một bên. Vậy thì, giết cũng được. Không để ta vùng vẫy, hắn đè ta xuống như muốn trả thù. Hết lần này đến lần khác tuyên bố chủ quyền. Hai hàng lệ trong suốt lăn dài đến mang tai. Ta ngây dại nhìn ra cửa sổ, ánh nến lập lòe bên khung cửa. Giống như đêm đó, bốn chiếc đèn hoa đang lập lòe, nương tựa vào nhau. Ta bỗng dưng muốn trở về đêm hôm ấy, Ta muốn về thôn Hạnh Hoa. Cơ thể bỗng dưng đau nhói, trước mắt lại là gương mặt âm trầm đáng sợ của Tạ Trì. Hắn lôi ta, kéo ta trở lại sân. Hắn bóp cằm ta, thì thầm bên tai ta như ác quỷ. Hắn bảo ta hãy nhìn cho rõ Tề Ngọc. Nhìn cho rõ hắn giờ đã là một người chết, để ta đừng hòng nghĩ đến hắn nữa. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, đập vào mắt toàn là màu đỏ tươi. Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Quả Tử vẫn còn văng vẳng bên tai, như có thứ gì đó sụp đổ ầm ầm. Ta không chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất. 24, kể từ ngày hôm đó, ta bị Tạ Trì giam lỏng trong phòng. Sống không được, chết cũng không xong. Tạ Trì rất giỏi nắm bắt nhân tính. Hắn giết Tề Ngọc nhưng lại tha mạng cho Tiểu Quả Tử. Ta không dám chết, hắn nói nếu ta chết, sẽ cho Tiểu Quả Tử chôn cùng. Nhưng ta cũng không muốn sống. Thế là ta đổ bệnh. Ta bệnh đến mê man. Lúc thì cầu xin Tần Ma Ma tha cho ta. Lúc thì cầu xin Tạ Trì đừng giết ta. Lúc lại cầu xin hắn thả Tiểu Quả Tử. Lúc thì nhìn Tạ Trì mà gọi tên Tề Ngọc. Tề Ngọc, chúng ta về nhà đi. Tạ Trì không ngờ ta lại trở nên như vậy. Hắn vừa đau lòng vừa ghen tức đến phát điên. Hắn không cho phép ta vì một nam nhân khác mà sống dở chết dở. Cách chương.